đời em giữa mênh mông chiều phai. Từ trong vết thương xưa còn mãi đây, ngày ôi đã qua một ngày, lặng nhìn cô đơn bóng tối. Niềm đau vây quanh, khao khát yêu thương ngày xanh. Về trong hoang liêu, băng giá đang chôn vùi dấu yêu. Ngồi im lắng nghe dòng đời và nghe tiếng con tim tôi khóc tạ tới. Tình ơi sao là những lần thôi. Niềm đau vây quanh, khao khát yêu thương ngày xanh. Về trong lần nữa.